Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, áo tàng hình mất đi hiệu lực, xí diễm động, Khương Dự tiến đến, tải càng thêm rõ ràng đất chứng kiến bên trong các loại màu đỏ sậm tảng đá. Tựa như một viên phức tạp tán cây cành lá so le chằng chịt. Khiến cho rất lớn trong động cuộc thực tế không gian trở nên rất nhỏ. Mỗi đi hai bước, liền có cái gì ngăn cản tại trước mắt của mình. Cần phải chú ý tránh đi. Cũng may, động cuộc này cũng không hắc ám đi những cái kia màu đỏ sậm tảng đá tại sáng lên. Ánh sáng cũng không mạnh mẽ, nhưng đủ để thấy vật. Khương Dự đi lên trước. Thử đi chạm đến những cái kia màu đỏ sậm tảng đá. Dùng năng lực phân tích bên trong vật chất kết cấu. Một loại rất phức tạp chất hỗn hợp. Kim trúc thành phần nhiều hơn nữa. Còn có chút ít là Khương Dự cũng không biết đấy. Thấy chung quanh không ai. Xuất ra kiếm laser cắt một khối xuống. Ném vào tu di nhẫn. Tiếp tục hướng trước. Lúc này trong động rất yên tĩnh. Trong động cũng không phải một đường đến cùng, mà là có thật nhiều phân nhánh cửa. Trước đây đi vào cái kia một đoàn người sớm không biết đi đến nơi nào rồi. Tại từng phân nhánh trước mồ mờ ni, Khương Dự sờ lên cái ca mờ ni lớn nhất bảo bối. Nhất định là tại sao cùng ở trung tâm mờ ni ôm ý nghĩ như vậy. Không chút do dự lựa chọn ở giữa nhất cái kia một con đường. Cũng mặc kệ quanh có khúc khuỷu cuối cùng thông hướng chỗ nào. Rời đi không biết bao lâu. Một cái thật lớn màu đỏ sậm pho tượng chắn trước mặt hắn. Biên bức, Khương Dự nhìn trước mắt cái đồ chơi này. Có loại tim đập nhanh cảm giác. Theo lý thuyết, một cái pho tượng chẳng qua là tử vật. Thế nhưng cánh rơi, cái kia lộ ra răng nanh. Trông rất sống động. Quan trọng nhất là, cặp kia mắt nhỏ, sao vậy nhìn đều giống như đang ngó chừng hắn, thấp thỏm trong lòng bất an đất vượt qua, cách pho tượng kia gần nhất thời điểm, vô thức lấy tay sờ soạng thoáng một phát, má ơi, sống, Khương Dự vội vàng rút tay về, xuyên thấu qua mặt ngoài màu đỏ sậm tảng đá, bên trong rõ ràng là một cái cơ thể sống. Vội vàng tìm một cái công sự che chắn. Trốn ở phía sau. Nhà này khỏa bị phong ấn ở trong viên đá. Có lẽ chết a. Nhưng mà ngay sau đó liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Bởi vì vừa rồi hắn rõ ràng liền từ bên trong cảm nhận được một tia hoạt tính. Coi như là nó vận khí tốt. Không chết. Hiện tại cũng không nhúc nhích được. Có muốn hay không thừa cơ hội này, một kiếm bắt nó giải quyết xong, nuốt ngụm nước miếng, cầm lấy kiếm laser, công suất tăng lên, dài đến 5 mét, màu lửa đỏ thân kiếm đem chung quanh theo địa hỏa sáng. Cắn răng, trong nội tâm hung ác, đối với cái này biên bức pho tượng chặt nghiêng qua, lập tức, một hồi thê lương gọi là tiếng vang lên. Pho tượng cũng một phân thành hai. Khương Dự mãnh kinh, tùy thời chuẩn bị, một cái không đúng, liền chuyển di chiến trường. Pho tượng chỗ, có lửa đỏ máu tươi quyên quyên chảy xuôi. Thanh âm leng keng, mơ hồ có thể chứng kiến. Từng sợi màu lửa đỏ sương mù tung bay. Đã chết, Khương Dự thở dài một hơi. Tuy rằng... cái này biên bức trốn ở trong viên đá vẫn là chết. Có chút oan, nhưng ai bảo hắn đụng phải chính mình đâu. Màu lửa đỏ sương mù, có một đám bay tới chóp mũi. Khương Dự hít thà, có cỗ đặc thù mùi thơm. Lại để cho trong dân cư sinh tân. Oanh, hấp khí công, vào lúc này, vậy mà đột nhiên vận chuyển. Trong nháy mắt đem cái này sợi hỏa hồng sắc sương mù hút vào trong thân thể. Vậy sau rồi mới về với yên tĩnh. Khương Dự khẽ nhếch miệng. Nhưng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hỏa hồng sắc sương mù tại tiến vào thân thể sau. liền biến mất không thấy, mà thân thể cũng không có mang đến chút nào biến hóa. Pho tượng chỗ, lửa màu đỏ vẫn còn tản mát ra sương mù, ngẫu nhiên bay tới một đám đều bị hấp khí công hút vào thân thể. Cái này sương mù, chẳng lẽ còn là cái gì bảo bối? Khương Dự vừa nghĩ như thế cảm thấy không thể bỏ qua. Hơn nữa, Biên Bức cũng đã chết, không có cái gì nha phải sợ đấy. Thế là, đi ra phía trước, tới gần hỏa hồng sắc sương mù. Hấp khí công giống như thoát khỏi dây cương ngựa tựa như điên cuồng vận chuyển. Vậy mà mấy hơi thở liền đem phiêu tán sương mù hấp thu không còn. Trên mặt đất hỏa hồng sắc huyết dịch cũng biến thành một mảnh xám trắng. Ngưng kết đã thành hòn đá. Trong lúc vô tình phiết qua cái kia Biên Bức ánh mắt, đã không có vừa rồi nhìn cảm giác, chẳng qua là một mảnh không cam lòng đất tĩnh mịch. Như vậy thì xong rồi, còn giống như là không có cái gì nha biến hóa a. Khương Dự ngu ngơ, như vậy nhiều hỏa hồng sắc sương mù tiến vào thân thể, không mang đến một điểm biến hóa, lại tìm không biết đi đâu. Bất đắc dĩ nhếch miệng, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Mà ở Khương Dự sau khi đi không lâu, cái kia Biên Bức pho tượng ngã xuống chi địa, vô số chói tai rõ ràng thanh âm bằng không vang lên. Chung quanh màu đỏ sậm thạch bích, có một cái màu lửa đỏ vật nhỏ chậm rãi chui ra, hội tụ trong động, rậm rạp chằng chịt một mảnh. Rõ ràng là một đoàn màu lửa đỏ nhỏ Biên Bức, tựa hồ có khóc tiếng vang lên, cả phiến không gian đều tiếng động lớn rầm rĩ đứng lên. Không phải nói là thừa thải bảo bối địa phương sao? Sao vậy, như thế lâu cái rắm đồ vật cũng không thấy? Khương Dự lại đứng ở chỗ ngã ba, do dự nên đi nơi đâu. Chít chít chít chít, hậu phương bén nhọn tiếng kêu đột nhiên vang lên, một mảng lớn màu lửa đỏ quang điểm thẳng tuôn ra mà đến. Ngọa tào, Khương Dự ngừng kinh sợ, đột nhiên biến cố, lại để cho hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không kịp nghĩ nhiều, tùy tiện tuyển một cái giao lộ, liền hướng trong trốn. Cái này thành đàn nhỏ Biên Bức, nhìn xem cũng quá kinh khủng. Khương Dự trên nhảy dưới tránh từ đá lởm chởm tảng đá lúc giữa xuyên qua. Hậu phương, Biên Bức bén nhọn, tiếng kêu càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau đi ra Khương Dự bờ mông phía sau rồi. Tiếp tục như vậy nữa, bờ mông cũng phải bị cắn thủng không thể. Khương Dự hàm răng khẽ cắn, kiếm laser biến dài, tại phía sau vung mạnh rồi một vòng. Vô số nhỏ Biên Bức thi thể như mưa máng xối xuống, nhưng phía sau lại theo sát lấy lao qua, dường như vô cùng vô tận. Nhưng là vì hắn tranh thủ thêm rồi một ít thời gian, Khương Dự dồn hết sức lực chạy về phía trước. Trong lúc lại xuất hiện chỗ ngã ba, Khương Dự mặc vào áo tàng hình, muốn đã lừa gạt đàn Biên Bức, nhưng phát hiện vô dụng. Hắn tài nhớ tới, Biên Bức chỉ dùng để sóng siêu âm định vị đấy. Má ơi, các ngươi đuổi theo ta không tha làm gì vậy? Khương Dự hô to, cực bức toàn lực sử dụng ra, linh lực toàn bộ chạy về phía hai chân, trong miệng vù vù thở hổn hển, hướng động quật ở chỗ sâu trong mà đi. Ai có thể nói cho ta biết, Biên Bức sóng siêu âm có cái gì nha biện pháp có thể khắc chế a? Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, Khương Dự nhãn tình sáng lên. Đây chẳng phải là lúc trước vào cái kia đoàn người sao? Cái kia thoạt nhìn rất uy nghiêm sơn trại trưởng lão đã ở phía trước đội ngũ. Trưởng lão, các vị sư huynh, cứu mạng a, cứu mạng a! Khương Dự hô to, thanh âm chi thê lương, chi sợ hãi. Phía trước tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này, đều không hẹn mà cùng xoay người lại, nghi hoặc thần sắc đột biến, có thể nói quá sợ hãi. không thể tin, địa hỏa bức, sao vậy, sẽ có như thế nhiều địa hỏa bức. Đã liền đứng ở phía trước nhất chính là cái kia trưởng lão, cũng là kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, bàn tay gầy guộc có chút run rẩy. Chạy mau, hắn khẽ quát một tiếng, hướng chung quanh đệ tử nói ra, nhiều như vậy địa hỏa bức, số lượng quá mức khủng bố, vẫn còn là như vậy không gian thu hẹp trong, dù là hắn là dịch cảnh đỉnh phong, bị vây trên cũng là hữu tử vô sinh, chung quanh đệ tử chỗ nào còn dùng trưởng lão lên tiếng, đang cảm thấy địa hỏa bức trong nháy mắt chạy đi mà chạy, sợ chậm một bước sẽ bị hút khô máu tươi. Các ngươi đừng chạy a! Khương Dự tại phía sau hô to, gấp khó dàn nổi. Phía trước trưởng lão cùng đệ tử để ý đều không để ý Khương Dự, trong lòng mắng to, nói cái gì nói nhảm, không chạy, không chạy chờ cho ăn biên bức sao. Một đám người tại phía trước chạy vội, bọn hắn không hiểu nổi, tại sao lại đột nhiên xuất hiện như thế nhiều địa hỏa bức. Bình thường muốn gặp một cái cũng khó khăn, hiện tại, một đoàn, quả thực chính là tai nạn. Hết chương.